Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cầm Huy đi liền tù tì 7 ngày. Tiêu Thái Liên muốn báo tin cho anh, nhưng thời này cũng không có điện thoại, cũng không biết gửi điện báo đến đâu. Chỉ đành nhịn xuống, đợi khi Phó Cầm Huy về. Tiêu Thái Liên chỉ cảm thấy giống như anh đã đi 7 năm vậy. Nhìn thấy Phó Cầm Huy liền hung dữ mắng anh một trận. Tuy Phó Cầm Huy không biết vì sao, nhưng vẫn nghe chỉ trích của mẹ, sau đó mới mệt mỏi về nhà. Phó Cầm Huy bỏ những mặt hàng cao cấp như sữa bột, sữa mạch nha, thịt bò mua ở trong tỉnh lên sàn. Đã nhiều ngày không gặp Lục Hương, chỉ cảm thấy sắc mặt cô ngày càng tốt. Ôm Lục Hương xoay một vòng. Trước đây khi ở bên nhau không cảm thấy gì, nhưng từ khi tách ra đợt này, Lục Hương cũng rất nhớ anh, muốn nói với anh chuyện mang thai. Không nghĩ kỹ phải mở miệng thế nào, đã bị Phó Cầm Huy ôm xoay vòng. Phó Cầm Huy muốn nhân lúc Lục Hương chóng mặt, hôn cô thật sâu. Ở trên xe lửa về nhà, anh đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng lại bị một tiếng mắng khắc chế lại. Tiêu Thái Liên nổi giận, sao con lại động tay động chân như vậy chứ? Phó Cầm Huy quá kích động, lâu như vậy không gặp được Lục Hương. Nói, mẹ, lâu rồi không gặp, mẹ anh lại hung dữ đến như vậy. Tiêu Thái Liên nói, con có biết vợ con mang thai, không thể xoay tới xoay lui như vậy không? Tiêu Thái Liên vốn muốn giấu đi từ tốn nói, ai biết giọng nói quá lớn, người xung quanh đều nghe thấy. Xung quanh có người nghe thấy lập tức đi tới xác nhận. Hà, Lục Hương mang thai rồi. Phó Cầm Huy sững ra, sau đó trong mắt lộ ra kinh hỉ. Em mang thai rồi, anh thậm chí có một chút không thích ứng. Tuy người cùng trang lứa với anh, con đã biết đi mua tương dầu rồi, nhưng anh chưa từng nghĩ qua chuyện này. Anh thích Lục Hương, vừa nghĩ tới trong bụng cô còn có cốt nhục huyết mạch tương liên với anh, càng thêm căng thẳng. Anh còn chưa kịp cho Lục Hương kinh hỉ, Lục Hương đã cho anh một kinh hỉ siêu to. Trong mắt Phó Cầm Huy sáng bừng lên. Sau khi Tiêu Thái Liên lỡ giọng, có hơi hối hận, bà nói tất cả mọi người không được nói, kết quả chính bà lại là người tiết lộ. Sau đó trong nhà liên tục có người ghé tới. Ở trong thôn mang thai là chuyện vui lớn, người tới nhà thăm cũng không tới tay không, đều mang theo quà, còn lần lượt nói đứa trẻ trong bụng Lục Hương phúc khí lớn, chắc chắn có thể rất thông minh các kiểu, lời nói không mất tiền mua, họ khen không tiếc lời. Lục Hương vốn đã xinh đẹp, từ khi mang thai, khí sắc cũng tốt lên, càng thêm vài phần xinh đẹp. Lục Hương cười tươi, bất luận là lời khen gì đều nhận hết. Phó Cầm Huy nhìn góc nghiêng của Lục Hương, cưỡng ép đê, ụp vê, ỏng của mình. Anh chỉ cảm thấy sao Lục Hương lại đẹp như thế. Vừa nãy không hôn cô một trận, bây giờ đã hối hận rồi. Lúc Lục Chiêu Đệ dạo vòng bên ngoài nghe nói Lục Hương mang thai, cũng theo dòng chảy lớn tới dạo một chút, kết quả nhìn thấy liền tức điên. Lúc cô ta mang thai không nhìn thấy Lưu Đại Quốc vui vẻ nhìn cô ta như vậy. Vừa nhìn thấy Phó Cầm Huy thật lòng thật dạ vui mừng, cho dù bị người ta trêu chọc, cũng không có buông tay Lục Hương ra. Loại cảnh tượng ấm áp này thực sự quá chướng mắt. Sau khi Lục Chiêu Đệ gả cho sưởng trưởng Lưu Đại Quốc, trong lòng ít nhiều có chút hối hận. Nhìn thấy cuộc sống của Lục Hương mây trôi nước chảy, cô ta có chút không vui. Lục Chiêu Đệ với Lục Hương đều là người nổi tiếng trong thôn, hai chị em tuổi xấp xỉ, khó tránh bị lấy ra so sánh. Cộng thêm Lục Chiêu Đệ thường có một loại cao ngạo không tên, mối quan hệ của cô ta ở trong thôn không tốt. Mấy thím xung quanh nhìn thấy cô ta, lập tức nói, y ra, Chiêu Đệ cô tới rồi, không vào xem thử à? Lục Chiêu Đệ nghe ra châm chọc của người khác, hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, đen mặt về nhà, Về tới nhà càng nghĩ càng tức, ném hộp cơm thiết trên bàn xuống đất, phát ra một tiếng keng lớn, dọa mẹ cô ta giật mình, lập tức đi vào, người trong thôn đều trân quý đồ đạc, nhìn thấy Lục chiêu đệ như vậy, bác gái Lục tức giận, đang yên đang lành, lại ném đồ cái gì? Bác gái Lục muốn xoa dịu quan hệ với con gái, dù sao thì bây giờ Lục chiêu đệ đã khác trước. Sống tốt với nhau, nói không chừng sau này có thể nâng đỡ gia đình một chút. Ai ngờ từ sau khi Lục chiêu đệ mang thai, ngày nào tính khí cũng rất xấu. Bác gái Lục bực bội, bây giờ mang thai hưởng phúc sướng nhường nào, cũng không cần ra đồng làm việc. Sao cô ta còn ngày ngày tỏ thái độ? Tâm trạng Lục chiêu đệ không tốt, ngày nào cũng cau có, cộng thêm mang thai khí sắc không tốt. Tướng mạo xấu hơn lúc chưa kết hôn nhiều. Bác gái Lục ở bên cạnh nói, con xem bộ dạng này của con, có người đàn ông nào có thể thích con, giống như bà điên vậy, tính khí nóng nảy, lại tiêu pha phung phí, không hề có chút ngoan hiền của người nông thôn. Bác gái Lục chỉ là buộc miệng nói, nhưng lọt vào tai Lục chiêu đệ lại vô cùng chói. Được, bây giờ các người đều xem thường tôi phải không? Bác gái Lục nói, mẹ không có ý đó. Lục chiêu đệ đã có vài phần suy sụp. Các người đều xem trọng Lục Hương đúng không? Nó có điểm nào hơn tôi? Bây giờ cuộc sống tốt đẹp của nó đều là tôi nhường cho nó. Phó Cẩm Huy quả thực là một đối tượng kết hôn ưu tú. Trước đây Lục chiêu đệ luôn muốn bay cao bay xa, nhưng bây giờ mới phát hiện đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất. Bác gái Lục nói, bây giờ con cũng biết không vui rồi, lúc đầu bảo con kết hôn đàng hoàng, không tốt hơn bây giờ. Tuy nói Lục chiêu đệ đã tìm được một người giàu có, nhưng chồng cô ta không còn như trước, không biết nóng biết lạnh, chung quy vẫn kém một bậc, cũng chỉ có phụ nữ mới hiểu nỗi thống khổ trong đó nhất. Bác gái Lục bình thường chuyện nhỏ trong nhà đều nhường Lục chiêu đệ. Chiều cô ta ngày càng lớn lối, hở tí là nổi giận, cho dù Lục chiêu đệ hối hận, cũng cứng miệng không nói, con muốn sống sung sướng là sai sao? Bác gái Lục thấy cô ta tức tới lồng ưng, ực phập phồng, nói, dừng, ai chọc con rồi, mẹ cũng không nói con cái gì. Trong lòng bà ta cũng có hơi tức giận, cháu trai nhà mẹ, anh em nhà mẹ đều bị phán xử, địa vị của bà ta tổng thôn cũng không còn như trước. Bà ta còn bị mẹ chồng chèn ép, bây giờ chồng cũng không còn tôn trọng bà ta nữa. Bây giờ bà ta hầu hạ con gái mang thai, con gái cứ dăm ba hôm lại nổi giận. Bác gái Lục chỉ cảm thấy bà ta là người mẹ khó khăn nhất trên đời. Nói, con đừng không biết tốt xấu, ở được thì ở, không ở được thì cút, ngày nào cũng ầm ĩ như vậy là có ý gì? Từ sau khi Lục chiêu đệ quay về, ban ngày đều không có ai ở nhà tổ, chỉ sợ bị Lục chiêu đệ một lời không hợp bới móc xỉa sói. Đứa trẻ rất đôn hậu trước kia, cũng không biết làm sao, bây giờ lại biến thành như thế này. Lục chiêu đệ nói, đây chính là lời thật lòng của mẹ nhỉ. Hừ, tôi đi rồi. Mẹ đừng có hối hận. Bác gái Lục im lặng. Hai người đang giằng co. Cổng vẫn đang mở. Xa xa nhìn thấy chị Lý lắm mồm trong thôn tới. Đôi mắt đó nhìn là biết không có chuyện tốt gì. Nói, sao vậy? Hai mẹ con các người lại cãi nhau rồi. Bác gái Lục ghét những người này. Bình thường không làm việc, chỉ giỏi đặt điều. Không có chuyện gì. Lời nói của bà ta rất cứng nhắc. Chị Lý nhìn Lục chiêu đệ, hỏi, em nghe nói gì chưa? Bác gái Lục tưởng chị ta nói chuyện Lục Hương mang thai. Không đợi nói hết câu đã nhíu mày. Được rồi, cô đừng hóng hớt nữa. Lục chiêu đệ giống như cố ý chống đối với mẹ cô ta. Nói, sao vậy? Nghe nói cái gì? Bác gái Lục đột nhiên ngắt lời Lục chiêu đệ. Con mang thai rồi thì nên dưỡng thai cho tốt, đừng đi lo chuyện bao đồng. Nhưng Lục chiêu đệ lại cố chấp muốn hỏi. Chị Lý nói, phóng viên Lý gửi kẹo hỉ cho Lục Hương. Lục Hương là ân nhân cứu mạng của ông nội của phóng viên Lý. Năm đó nếu không phải cô ta bám lấy người này, đâu thể có chuyện cháu dâu. Chị Lý quả nhiên không có ý tốt gì. Còn bổ sung chi tiết, tặng toàn là đồ cao cấp, bóc ra bên trong còn có sô-cô-la. Người nông thôn chưa từng thấy kẹo hỉ như thế. Giấy gói bên ngoài còn lấp la lấp lánh. Năm đó Lý Dục Tài suýt chút bị Lục Chiêu Đệ quấn lấy. Tuy nhân phẩm của cô ta không ra sao, nhưng lại muốn leo lên cao. Lục Chiêu Đệ sững người. Lý Dục Tài thế mà đã kết hôn rồi. Thoát cái khí lực toàn thân giống như bị rút đi. Ngồi trên ghế, cách Trương,